Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 061, Thù Lao Cùng Hâu. Thường Uy rất thần kỳ phát hiện, eo tới đây như cá gặp nước. Ban tổ chức người phụ trách một trong, một cái thanh danh cường thịnh râu ria rậm rạp nhạc sĩ dĩ nhiên là Well bạn học. Đây chính là giao thiệp, không thể chê nha. Thường Uy bồi tiếp eo ở rạp hát lớn bên trong quay một vòng. Nhận thức không ít lễ hội âm nhạc người có quyền. Đương nhiên, hắn đàng hoàng, cũng chỉ nhận thức, dư thừa lời nói không nói, dư thừa quan hệ không sót. Thường Uy tự gọi không phải nhạc sĩ, những tên kia liền không nhìn Thường Uy. Eo còn rất áy náy, có điều Thường Uy cũng không để ý. Hắn mừng rỡ yên tĩnh, sau đó eo lễ hội âm nhạc khai mạc diễn tấu đóng kín thức kịch. Nàng đặc biệt áy náy, xin lỗi, thần ấy, kịch là đóng kín thức. Thường Uy cười ha ha, không sao, ta vừa lúc ở New York đi một chút nhìn, quốc tế đại đô thị mà, cũng không biết có cái gì chỗ lợi hại. Eo cười khẽ hôn hắn một hồi, New York mỹ nữ rất nhiều. Ây, thật sao? Thường Uy vò đầu, được rồi, eo hói. Ta gặp chú ý mình an toàn, ngươi đừng lo lắng, chỉ là kịch mà thôi. Thường Uy nhún vai, 8 giờ tối ta tới đón ngươi, một mình đi ra rạp hát lớn. Thường Uy ở rìa đường chung quanh, Broadway là nước Mỹ truyền thống ca kịch diễn xuất hội tụ vị trí. Này một con đường, phóng tầm mắt nhìn, đại đại tiểu nhỏ rất nhiều rạp hát, thậm chí có thể nhìn thấy một ít màn ảnh danh nhân. Nghe nói Hollywood một ít đại minh tinh xuất hiện ở đóng phim sau khi sẽ tới Broadway đến tôi luyện hành động, cũng không biết có phải là thật hay không. Thường Uy né qua ý niệm như vậy, cản dưới một chiếc xe taxi, đi Hilton khách sạn, lái xe rất chậm. Một là Thường Uy yêu cầu, hắn dự định xem lướt qua New York ban ngày phồn hoa. Hai cũng là bởi vì New York quá phồn hoa, mà chí kẹt xe liên tiếp. Thường Uy thần yên tĩnh, khiến lái xe tiểu hắc ca đều không còn ráp ý nghĩ. Ở đến New York trước, Thường Uy liền đặt được rồi khách sạn gian phòng. Đến Hilton, đưa ra chứng minh, Thường Uy bị bồi bàn dẫn trí cao tầng phòng tổng thống không thiếu tiền. Ở trên nóc phòng một chút mạng, chơi hai bàn máy rời trò chơi. Thường Uy buồn bực ngán ngẩm, trên thực tế tu sĩ hàng ngày chính là như thế bình thản, trừ phi tu luyện, hoặc là tìm một cái hoặc mấy cái ham muốn cân nhắc. Ngoài ra cảm thấy hứng thú sự chân tâm không nhiều, buổi trưa để bồi bàn đem cơm trưa đưa đến gian phòng. Ăn xong để thu thập thỏa cầm cố, Thường Uy cho eo gọi điện thoại, tiếp theo triển khai độn pháp, biến mất không còn tăm tích. Stark vườn triển lãm, từ lúc thế chiến thứ hai thời điểm, tòa này vườn triển lãm liền tồn tại. Howard Stark từng ở đây biểu diễn hắn khoa học kỹ thuật phát minh. Đợi được Stark tập đoàn quật khởi, Howard đem nơi này mua lại, thành tựu Stark tập đoàn hàng năm sản phẩm mới tuyên bố hội trường. Nó an vị rơi vào đã từng Stark cao ốc, hiện tại Sten cao ốc bên cạnh. Đáng tiếc tòa này khắc họa Stark nhà cuối cùng dấu ấn vườn triển lãm cũng phải thay hình đổi dạng. Thường Uy liền chạm ở tòa này vườn triển lãm kiến trúc chủ đạo chỗ cao nhất, nhìn những công nhân kia ra ra vào vào cải tạo này tòa khổng lồ viên khu. Đương nhiên Stark đã là quá khứ, Thường Uy cũng không quan tâm, hắn tới nơi này chỉ là để cho tiện liên hệ Natasha mà thôi. Lắc người biến thành Noel Goss, Thường Uy từ khiếu huyệt không gian lấy ra lâu không gặp máy truyền tin. Mở ra, chỉ chốc lát sau, Natasha liên lạc thỉnh cầu phát đưa tới. Chuyển được, ngoặc kép, ta tìm ngươi rất lâu. Đây là Natasha câu nói đầu tiên. Sau đó thì sao? Thường Uy âm thanh cũng biến trở về Noel Goss âm thanh. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái xác thực phương thức liên lạc. Natasha nói, Stark, sự kiện sau khi không lâu ta liền tìm lại ngươi. Đến hiện tại đã vượt qua một tháng. Tìm ta làm cái gì? Thường Uy lạnh nhạt nói. Trước tìm ngươi là thanh toán thù lao. Bây giờ tìm ngươi là thanh toán thù lao thêm nhiệm vụ mới. Natasha nói. Thù lao? Thường Uy vui vẻ. Stark chết rồi. Liền nhà hắn cuối cùng một điểm dấu ấn đều sắp muốn không còn. Nhiệm vụ triệt để thất bại. Các ngươi còn nguyện ý cho thù lao? Tại sao không? Natasha nói. Chúng ta là S-H-I-I-L-D. Chính bởi vì các ngươi là S-H-I-I-L-D, ta mới nhận cho các ngươi sẽ không thanh toán. Thường Uy nói. S-H-I-I-L-D đáng giá tín nhiệm. Natasha nói. Ngươi hiện tại ở New York, Manhattan. Ta xem một chút. Là Stark, Stein vườn triển lãm. Chờ ta 10 phút, cắt đứt liên lạc. Thường Uy ở vườn triển lãm kiến trúc chủ đạo trên đỉnh ngồi xếp bằng xuống. Không tới 10 phút, một chiếc máy bay trực thăng bay đến. Ở mái nhà đã xoay quanh hai vòng. Một sợi dây thừng buông xuống. Natasha anh tư hiên ngang. Theo dây thừng trượt xuống đến. Người thật là khó tìm. Natasha đi tới, cười tươi rói đứng ở Thường Uy trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn ngồi xếp bằng Thường Uy. Hơn một tháng, S-H-I-I-L-D tay mắt khắp thế giới. Nhưng một mực không tìm được dấu vết của ngươi. Âm đông một tiếng, một cái không lớn không nhỏ cái dương bị nàng vứt tại Thường Uy trước mặt. Ngươi vibranium, một cây gì, một cây gì? Thường Uy kinh ngạc nói. Thật không nghĩ đến nhiệm vụ thất bại còn có thể bắt được thù lao. Hơn nữa siêu lượng, hào phóng, đúng không? Natasha ở Thường Uy trước mặt ngồi xuống. Này hướng về ngươi chứng minh chúng ta đáng giá tín nhiệm. Là đáng giá ngươi lâu dài hợp tác đồng bọn. Thường Uy thần sắc bình tĩnh, đánh mở dương. Bên trong là một cái bình thủy đồ lót tự phong kín bình. Natasha nói, trong này là vibranium nguyên dịch. Bởi vì vibranium ở tố hình sau khi rất khó biến đổi hình dạng. Vì lẽ đó, Thường Uy hiểu rõ, hắn lực lượng thần hồn từ lâu thâm nhập kim loại bình bên trong. Xem, đến bên trong sền sệt như thủy ngân chất lỏng kim loại. Rất tốt, Thường Uy phi thường hài lòng. S-H-I-I-L-D có thể ở nhậm chức vụ thất bại sau khi còn thanh toán thù lao. Bất luận bọn họ có ý kiến gì, cũng làm cho Thường Uy đối với S-H-I-I-L-D cùng đặc công chi vương thái độ thoáng có thêm móng tay. Như vậy điểm nhu hòa, hắn xoay tay một cái, chứa vibranium nguyên dịch kim loại bình liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Natasha không cảm thấy kinh ngạc, nói, vibranium ngươi thu được, nhiệm vụ đây, có làm hay không? Trước tiên nói một chút về đi. Là nhiệm vụ gì? Thường Uy nói. Bắt lấy hao. Natasha nói. Hao. Thường Uy chẳng làm không biết. Natasha gật gật đầu. Hao. Bản danh Bruce Banner. Nhà khoa học. Ở quân đội một lần thí nghiệm ở trong bị gamma xạ tuyến chiếu rọi sản sinh biến dị. Khi tức giận biến thân vì là hao. Nắm giữ cường đại đến hầu như bất tử thể phách cùng không cùng ngang hàng sức mạnh. Ô, Thường Uy chẳng cho phép trí giạt rào. Nghe tới là nhân vật lợi hại. Không sai, Natasha nói. Mấy năm bên trong quân đội vẫn đang đuổi bắt hắn. Nhưng đều chưa thành công. Năm ngoái ở quảng trường thời đại phụ cận phát sinh nhiễu loạn. Liên quan đến hai bên, thì có vị này hao. Quảng trường thời đại phụ cận nhiễu loạn. Thường Uy nhớ tới El đã nói New York nguy hiểm. Lần này chân tướng rõ ràng. Quân Mỹ đều không làm gì được hắn. Thường Uy nói. Không phải không làm gì được hắn. Natasha nói. Theo chúng ta hiểu. Quân đội vì bắt sống hắn cũng không có sử dụng đại uy lực tính sát thương vũ khí. Mà vũ khí thông thường mặc dù là chiến thuật đạn đạo. Cũng rất khó nổ chết hắn. Thường Uy đương nhiên biết Hầu Tiểu Cường thuộc tính. Cũng rõ ràng. quân đội xác thực chính là bắt sống hao mà không có sử dụng càng lợi hại vũ khí thế giới này. Hắc khoa học kỹ thuật đen một nhóm. Nói riêng về lực sát thương, so với vũ khí thông thường, cường hắc khoa học kỹ thuật vũ khí khẳng định không phải số ít. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.